Cảm ơn. Nếu như cô không ngồi cạnh mình thì âm thanh nhỏ như vậy căn bản anh không nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net